Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874. Chương 874. Rút củi dưới đáy nồi. Đại gia, ngươi còn thật là có thể a. Cái này kêu là lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Phương Ninh rất bội phục nói, đối phương trước đó lợi dụng tin tức không ngang nhau, đến lừa gạt hắn cùng đại gia. Hiện tại đại gia vậy lợi dụng tin tức không ngang nhau. Hố đối phương, chỉ là đại gia cũng không có nói láo, chỉ là không có nói ra chân tướng mà thôi. Còn có thể a, đại gia dương dương đắc ý, về sau nó còn dám lừa ta, ta liền để nó biết bông hoa tại sao là đỏ. Cực kỳ có thể, như vậy, chúng ta liền không cần lo lắng tương lai không thu được thù lao. Phương Ninh hết sức hài lòng. Đường, lại nói đại gia sáo lộ thật là biến chuyển từng ngày. Cái này đều để hắn hoài nghi đại gia có phải hay không tiến hóa đến có chút nhanh. Đáng tiếc hắn không có cách nào kiểm tra đại gia hệ thống dấu hiệu. Không phải lời nói, liền có thể tìm ra nguyên nhân đến. Đại gia lúc trước là cái đồ đần, bây giờ trở nên như thế thông minh, thật làm cho hắn có chút lo lắng. Vạn nhất nó vượt qua mình IQ EQ, vậy mình còn có cái gì dùng? Rất có thể bị cả một đời nắm quản, lại không có cơ hội thả phong. Xem ra, vẫn là phải tiếp tục cố gắng một cái. Phương Ninh âm thầm hạ quyết tâm, không còn để ý sẽ ở đây sự tình. Sau đó chui về hệ thống quán nét đi làm việc. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Một cái liền đi qua 10 ngày. Phương Ninh bị đại gia kêu lên. Không xong, sự tình có biến hóa. Đại gia vội vàng nói xong. Ít ngạc nhiên, bình tĩnh, bình tĩnh. Phương Ninh dù bận vẫn ung dung đường. Trực giác nói cho hắn biết. Không có phát sinh nguy hiểm gì. Ta thủ lao muốn bay. Đại gia hậm hực đường, sao có thể nhạt quyết định xuống được đến? A, xem ra bí cảnh cố hóa tiến trình xảy ra vấn đề. Là cái kia ôn thần từ đó cản trở a. Phương Ninh trong nháy mắt có phỏng đoán. Ếch, ngươi đoán được ngược lại thật sự là chuẩn. Đại gia nói xong đem thực thần bí cảnh lúc này hình ảnh bày ra, chỉ gặp Bạch Ngọc trên quảng trường, đã không có một ai. Chỉ có Trùng Đại Thanh ở nơi đó, cũng không biết đang đợi cái gì. Xem ra phong tỏa bí cảnh lực lượng đã biến mất, mà cái kia chút nồng hậu dày đặc đến có thể tràn ngập các nơi bạch khí. Lúc này đã rất nhạt nhẽo, rất nhiều nơi đã lộ ra nguyên lai cảnh sắc. Ai, ta liền biết có thể như vậy. Phương Ninh giận dữ nói, yên lặng theo dõi kỳ biến không phải dễ làm như vậy. Ôn thần cũng không phải hệ thống NPC, chỗ nào hội cùng chúng ta chơi máy rời. Hắn nếu biết chính diện làm bất quá chúng ta, khẳng định phải tại phương diện khác gây sự. Không cần phải nói, hắn đi đào cự thử nhất tộc căn, buồn cười. Đại gia nổi giận đùng đùng đường, gia hỏa này mình không chiếm được, liền không để cho người khác đạt được. Đối với nó có chỗ tốt gì? Ha ha. Đây chính là ác nhân nhất quán tâm lý a. Phương Ninh lắc đầu thở dài. Mình không chiếm được, vậy không để cho người khác đạt được. Người tốt liền là có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Mình đã không chiếm được, nhiều nhất nhắm mắt làm ngơ. Tổng sẽ không cầu ái không thành đi giết người. Đáng hận gia hỏa, khó trách hắn là ác thần. Đại gia thật là giận dữ. Lúc đầu thật tốt, có thể không duyên cớ rơi một khối động thiên sản xuất. Cái này ôn thần thấy một lần thượng vị vô vọng, quay đầu liền đến cái rút củi dưới đáy nồi, để cho người khác cũng không chiếm được. Loại này đáng hận gia hỏa, thật nên thần hồn câu diệt. Đối phương là không có trực tiếp uy hiếp hiệp khách giáp, nhưng lại dùng một loại khác phương pháp. Qua một trận, oan ức vậy tại đại gia trợ giúp dưới. Biết được tình huống bây giờ, nó yên lặng một trận, mới nói, thần nhóm sẽ không như thế nhàm chán. Ôn thần hẳn là bày ra cho chúng ta loại khả năng này. nếu là không cho hắn một phần, hắn cũng sẽ không để chúng ta đạt được. Phương Ninh nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, thực thần tiên sinh nói đến vậy có đạo lý, bây giờ còn có chút bạch khí, đã nói lên đối phương không có đem chuyện làm tuyệt, nó đây là đang lạc tử thăm dò, liền xem chúng ta ứng đối, cái kia muốn làm sao? Đại gia hậm hực đường, không có cách, chỉ có cùng nó đàm phán. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, gặp được một cái ác thần thể nghiệm là cái gì? Đánh tới, bó tay bó chân, không đánh, lại thường xuyên bị quấy nhiễu. Thật là một khối trao a. Chỉ có phóng nhãn tương lai, đợi đến tương lai, thanh gia hỏa này cho triệt để đánh chết. Cùng nó đàm phán, đây không phải là muốn từ miệng ta bên trong đoạt thức ăn a. Đại gia bất mãn nói, không cần đến, hiện tại bốn phe thế lực đều muốn ngồi vào trên bàn đàm phán. Chúng ta lực lượng lớn nhất, thực thần danh nghĩa đủ nhất, cự thử cung cấp cố hóa lực lượng. Liền cái này ôn thần, chuyện tốt gì không làm được, lực phá hoại mạnh nhất. Phương Ninh buồn bã nói, đại gia lập tức nói, vậy ngươi đi đàm. A, Phương Ninh kinh ngạc nói, ngươi trước đó cái này mấy lần đàm đến không phải rất tốt, lấy ra không ít lợi ích. Ta đều làm không được tốt như vậy. Ách, trước đó là bởi vì ưu thế đều ở ta nơi này một bên. Không biết xấu hổ là được rồi. Hiện tại cục diện này phức tạp như vậy, ta làm không đến. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Phương Ninh im lặng, lập tức hiểu được. Đại gia xử lý vấn đề phức tạp độ, vẫn là có cực hạn. Không thể quá cao, cao nó liền hội chết lặng. Cự thử dưới mặt đất Vương Thành, một mảnh tình cảnh bi thảm, hơn 10 nhà Vương Thành trong bệnh viện, trong ngày thường rất ít người, phòng khám bệnh lượng so nhân loại ba giáp bệnh viện, có gấp trăm lần chênh lệch, đến một lần cự thử yêu dù sao cũng là yêu, mạnh mẽ cực kỳ, rất ít sinh bệnh, thứ hai, bọn chúng chỉ sinh ra không đến 20 năm, còn đều là người trẻ tuổi. Sinh bệnh xác suất vốn lại ít, về phần cái kia chút nửa thành hình cự thử, căn bản không có tư cách tiến loại này bệnh viện chữa bệnh. Bọn chúng tầm 10 tuổi thọ mệnh, liền là một loại giá rẻ tiêu hao phẩm, bệnh nhẹ kháng, bệnh nặng trực tiếp kéo ra ngoài xử lý, nhưng không có yêu đãi ngộ. Có thể có nhiều như vậy bệnh viện, vẫn là Bạch Thế Tân có đoán được. Vì về sau cự thử yêu chủng tộc khuếch trương, sớm kiến thiết, đến bồi dưỡng vệ sinh nhân viên, mà bây giờ mỗi nhà bệnh viện trong đại sảnh đều là người đông nghìn nghịt. Tất cả bệnh viện đều có đất dụng võ, mấy chục vạn cự thử yêu, một cái đổ hơn 3/10, trực tiếp đem tất cả bệnh viện phòng bệnh nhồi vào, còn muốn trưng dụng phụ cận nhà dân, tiến đến lúc an trí. Đồng thời lại tốn hao đại bút tiền tài, thuê địa bên trên nhân loại bác sĩ y tá, đến tiến hành coi chừng, ít nhất phải truyền dịch vận chuyển nước, phòng ngừa bọn chúng bất lực động đậy phía dưới, chết đói chết khát, nếu không có Bạch Thế Tân sớm có các loại tai nạn dự bị. Chỉ lần này, liền khẳng định có không ít cự thử yêu bởi vì bệnh chết đi. So với người đến, tại thần nhãn bên trong, yêu mệnh càng tiện, về phần vì sao a, Bạch Thế Tân là minh bạch, yêu muốn sinh ra trí tuệ, cần trước tu thân, lại luyện trí, ở giữa không biết muốn phí bao nhiêu sự tình, không giống người, được trời yêu ái, trực tiếp có trí tuệ cơ sở, chỉ cần mấy năm bồi dưỡng, liền có thể sinh ra trí tuệ, nhân loại loại yêu thế này. Tự nhiên cho cái kia chút cần hương hỏa thần minh cực kỳ hào phóng liền. Cho nên chịu che chở nhân loại thần nhiều, chịu che chở yêu loại thần lại ít, cũng là bởi vì yêu loại linh trí mở chậm, mở khó, khó mà cung cấp cho bọn họ đại lượng thần lực, gây giống một cái có trí tuệ yêu, muốn tiêu hao tài nguyên, đầy đủ nuôi sống mấy ngàn người. Thần từng cái tinh thông tính toán, cái này chướng tính toán liền minh bạch, tự nhiên muốn kiệt lực áp chế yêu tồn tại, mở rộng người tồn tại. Bất quá, đó là trì trệ không tiến thượng giới. Ở cái thế giới này, chưa hẳn vẫn là loại tình huống kia. Bởi vì thế giới này, có khoa học kỹ thuật, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.